Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Kỳ trước thì chúng ta học xong cái bài kinh vô ngã. Học xong cái bài kinh vô ngã. Ở trong bài kinh đó đó thì Đức Phật giải thích cái khía cạnh vô ngã của năm uẩn. Thì tôi chỉ nhắc sơ lại thôi. Chữ vô ngã ở đây nó có nghĩa là các pháp nó vận hành do duyên, chứ nó không phải là do cái sự can thiệp của mình. Mình chỉ có thể nhuộm màu nước, mình có thể nấu sôi nước, mình có thể uống nước, mình có thể dùng nước để làm việc này việc kia, nhưng mà mình không thể thay đổi cái thuộc tính của nước. Cũng vậy, mình có thể làm thiện để được vui hơn, làm ác thì mình khổ hơn. Mình sống có đức hạnh để mình ngày một tốt hơn, để phiền não mình nó ít hơn. Mình làm được nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một cái chuyện mà mình làm được, đó là mình không có cưỡng lại được. Mình không có cưỡng lại được cái sự vô thường của danh sắc của năm uẩn. Đó là cái mình làm được, và mình cũng không có cưỡng lại được những cái thuộc tính của năm uẩn. Sắc là như vậy thì muôn đời nó là như vậy, thọ tưởng hành thức thì muôn đời nó là như vậy. Mình không thể cưỡng nó lại, không thể cưỡng lại những cái thuộc tính đó. Cái bản chất nó như vậy, cái vận hành của nó là như vậy, mình không thể sửa được. Tôi nhắc lại, mình nhuộm màu nước được, nấu sôi nước được, nhưng mà mình không thể thay đổi thuộc tính của nước, thì cái đó được gọi là vô ngã nha. Rồi cái thứ hai nữa là vô ngã đây là mọi thứ nó là đồ lắp ráp, chứ nó không có cái gì là thuần khối, nó là nguyên chất đơn thuần cá biệt không có, mà cái gì nó cũng là chung hết rồi. Không có cá biệt, cái là cái gì cũng chung chung chung chung hết rồi, nó do lắp ráp không à, thì đó gọi là lý vô ngã. Cái này phải ghi, cái này phải ghi. Kinh Năm Vị nói về khía cạnh vô ngã của các pháp. Hai kinh tiếp theo là kinh Mahalik Sutta và Aditta Sutta, nói về khía cạnh khổ của năm uẩn. Cái này là chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha, cái này là sớ giải nói như vậy đó. Cái kinh Mahalý là sao? Là Đức Phật này dạy rằng đó là Mahalý là một cái người, một hoàng thân của dòng họ Lichuvi, một hoàng thân của Lichuvi, một hoàng thân của dòng dõi Lichuvi, như Lê Trịnh Trần Nguyễn ở Việt Nam. Nói cho các vị hiểu không ta? Dòng họ dõi Lichuvi. Mà Lichuvi này cái gốc của nó là ní, ní là không, ý là không có đấy. Mà nó cộng với châu vi có nghĩa là cái da da người, thì nó bằng ra là lít châu vi, là người không có da. Là vì sao vậy? Là bởi vì hồi xưa đó thì ông tổ, ông tằng tổ của cái dòng này nè, sinh ra chỉ là một cái cục, sinh ra chỉ là một cái túi, một cái túi da thôi, sinh ra trong một cái túi da. Việt Nam kêu là đẻ bụp điều á, đẻ bụp điều á, thì trong cái túi, cắt cái túi da ra thì trong đó có cái đứa bé nằm trong đó. À, thì mà đứa bé này cái da nó mỏng một cách đặc biệt, à, mỏng một cách đặc biệt, cho nên nó người thân của nó gọi nó là đứa bé không có da. Và nó về sau này á, nó khi nó lớn lên nó trở thành ra cái người mà coi như là bắt đầu một cái dòng họ rất là hiển hách. À, và cái dòng dõi đó nó được gọi là dòng Lichowi. Lichowi nghĩa là người không có da, là như vậy đó các vị nhớ nha. Mà sở dĩ mà tôi dừng lại ở đây mà tôi nói về cái chữ này là bởi vì đây là một cái dòng dõi rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó. Và xem trong kinh điển Pali ấy, mà không có biết đến cái chữ này là chuyện đó xưa nay chưa từng có. Và cái dòng dõi này nè hiển hách về chính trị, võ nghiệp, ấy, võ nghiệp và văn hóa. Thời Đức Phật á, thời kỳ Đức Phật á, Đức Phật ngài từng dạy rằng á, cái trang phục, Đức Phật từng cho biết rằng trang phục của hoàng gia Lichowi giống hệt như của chư thiên cõi Đao Lợi. Xem thêm trong kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ ha. Đại khái như vậy. Bây giờ đó thì ông Ma Lý này nè, ổng là một trong những, ổng là một người trong cái hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng tộc nhà Lý Châu Vi. Ông đến ông hỏi đạo Đức Phật, ông hỏi hỏi pháp ngài. Hỏi pháp ngài, ông mới kể lại rằng á, là cái ông Pú Arana Kaspa là một trong trong gì ta, lục đại tôn sư, giáo chủ của một trong sáu cái giáo phái lừng danh nhất Ấn Độ thời Đức Phật. Puranakaspa là một trong lục đại tôn sư, tức là giáo chủ của một trong sáu cái giáo phái mà lừng danh nhất cái thời Đức Phật. Thì cái ông này ông chủ trương là mọi thứ ông này chủ trương mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Thì ông Đức Châu Quy này ông đến ông mới hỏi Đức Phật có đúng như vậy hay không, thì Đức Phật ngài dạy là không có ngẫu nhiên. Đức Phật xác nhận rằng mọi sự ở đời không phải là ngẫu nhiên, cái gì cũng phải do nhân duyên mà có. À, như sở dĩ chúng sinh có sự ô nhiễm bởi phiền não là do phàm phu chấp trước khía cạnh ngọt ngào của cuộc đời. Trong năm uẩn thì có thọ khổ ưu, nhưng cũng có thọ lạc thọ hỷ. Đời sống là cái sự cộng hưởng của những thứ tương đối. Tương đối là sao? Là sáng và tối, đẹp và xấu, cứng mềm, lạnh nóng, cao thấp, dài ngắn, đen trắng, vân vân. Nói chung là hai cái khía cạnh tiêu cực và tích cực. Phàm phu nhắm vào khía cạnh tích cực để đam mê, theo đuổi và trốn chạy, từ chối, khước từ cái khía cạnh tiêu cực. Đó chính là cái diện mạo và cái bản chất cốt lõi của thế giới. Ghi vậy có hiểu không ta? Alo, có hiểu không ta? Đó, nghe rõ thôi chứ không chưa có hiểu. Có nghĩa là đó, thế gian này nó gồm có cái gì, nó cũng gồm có cặp hết trơn á, cao thấp, mập ốm, đen trắng, tốt xấu, đó, vân vân. Thì có khổ có vui. Thì Ngài dạy rằng chính vì thế giới này nó có cái bản chất như vậy đó, cho nên chúng sanh mới có chỗ dựa để mà sanh tử. Chỗ dựa là làm sao? Nghĩa là họ dựa vào cái cạnh tích cực của nó để họ thích, thích thú, đam mê và theo theo đuổi. Rồi họ trốn chạy cái gì? Họ trốn chạy cái khía cạnh tiêu cực của nó. Thí dụ như là có những lúc nóng nó là cái đáng ngại, có lúc lạnh nó là cái đáng ngại. Mùa đông thì cái lạnh nó là cái đáng ngại, mùa hè nó nóng là cái đáng ngại. Thí dụ như vậy. Thì trong toàn bộ đời sống của chúng sinh phàm phu là cả đời của mình chỉ theo đuổi, mình chỉ theo đuổi cái ngọt, và mình trốn chạy cái đắng, cái chua, cái chát, cái cay, cứ vậy thôi. Thì Ngài giải là chính vì đời sống nó là như vậy đó, cho nên nó chúng sanh mới có cái chỗ theo đuổi và cái chỗ trốn chạy. Và chính vì có cái chỗ theo đuổi và trốn chạy này nè, nó mới nảy sinh ra phiền não. Từ cái thái độ theo đuổi và cái trốn chạy đó đó mới nảy sinh phiền não. Vì có cái thích mới có cái ghét, vì có cái ghét nên mới có cái thích. Hiểu không ta? Alo, alo. Đó, nó là như vậy đó. Cái thích và cái ghét nó quy định lẫn nhau, nó quy định lẫn nhau, là do có cái này nó mới có cái kia. Đó, cái vấn đề nó khổ như vậy đó. Do có cái này nó mới có cái kia, và do có cái kia nên nó mới có cái này. Nội dung bài kinh là như vậy. Cho nên Ngài dạy rằng nếu mà thế giới này nó chỉ có một khía cạnh tiêu cực, là negative, nếu chỉ có những gì mà nó negative thì không có cái để đam mê, không có cái để đam mê. Cho nên ở đây ngài xài chữ ê canh tá đúc khá, là nếu mình ê canh tá đây có nghĩa là only, ê canh tá là only. Thì nếu mà nó chỉ có một mặt không đó thì nó không có nảy sinh chuyện, mà nó có cái này mà nó cũng có cái kia. Nó có cái này mà cái này á, nó là điểm tựa để có cái kia, và cái kia nó là điểm tựa để có cái này. Hiểu được vậy nó mới nản. Nó mới nản, tức là đó, đây là một cái cơ hội bằng vàng ha, để mà chúng ta có dịp ngồi ngẫm nghĩ và thấm thía cái gọi là bản chất của đời sống. Đây là cơ hội bằng vàng là sao? Tức là chỉ có hành giả tứ niệm xứ á, ngồi ngẫm lại cái này này mới thấy thấm, là tại sao mình đói, là tại sao mình ăn ngon, tại sao mà có lúc mình đắp cái mền lên mình thấy nó hạnh phúc, mà có lúc mình phủ cái mền lên mình thấy khó chịu. Là chỗ đó. Thì cái bài kinh này nè, kinh này nhấn mạnh khía cạnh đau khổ của đời sống. Và trong chú giải nói như vậy đó, kinh trước là nhấn mạnh khía cạnh vô ngã, nhưng mà kinh này đó là nhấn mạnh khía cạnh đau khổ đời sống. Là tại sao? Là bởi vì trong kinh, trong đây xác nhận rằng tuy nó có hai mặt nhưng mà chung quy đó, tuy có hai mặt nhưng mà chung quy á, nhưng mà chung quy đó là cái sự đắp đổi mà cái sự đắp đổi đó là đáng chăng. Tuy có hai mặt nhưng mà chung quy là sự đắp đổi, mà sự đắp đổi nó là sự đáng chán. Cho nên kinh này nói về khổ. Cái kinh thứ hai đó, kinh thứ hai đó, kinh thứ hai, kinh tiếp theo đó là kinh Adittasutta, cũng nói về khổ qua 11 thứ lửa, qua 11 thứ lửa. Luôn đốt cháy thế giới này là lửa tam độc và bát khổ. Bát khổ là gì ta? Lửa tam độc và bát khổ. Bát khổ là già, đau, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Các vị có thấy không? Cái này phải ghi nha, cái này phải học thuộc lòng nha. Cái kinh này đó là nói như vậy đó, kinh này nói về 11 cái thứ lửa. Kinh này là nói về 11 cái thứ lửa. Kinh này nói về 11 cái thứ lửa. Ở trong tiếng Bali kêu là y cá đã sắc ghi 11 cái thứ lửa. Thì ca đã sắc ghi 11 thứ lửa. Tức là ngài dạy rằng á, là cái gọi là chúng sinh và thế giới này chỉ gồm hai thứ nhân và quả. Nhân ở đây đó là thiện và bất thiện. Bất thiện là các phiền não gây khổ lúc xuất hiện và tạo quả cay đắng sau này. Nhân thiện thì cho quả vui, nhưng nhân thiện và quả thiện cũng đều là vô thường. Dù thiện hay ác, nói chung đều khổ. Gián hay trực tiếp mà thôi. Có hiểu không ta? Alo. Khổ à. Cái gọi là chúng sinh hay là thế giới này chỉ gồm có hai thứ nhân và quả. Nhân ở đây đó là nhân thiện và bất thiện. Còn quả ở đây đó là quả ở đây là quả vui hay khổ. Từ thiện ác, quả khổ là cay đắng đã đành, quả vui cũng là khổ vì chúng sẽ là cái nỗi đau khi mất đi. Cái hiểu không ta? Quả khổ là cay đắng đã đành, thì quả vui cũng là khổ vì chúng sẽ là nỗi đau khi mà mất đi. Cái câu này là mấy cái câu mà tại sao tôi bỏ công mà tôi viết, tại vì đây là mấy cái câu mà tôi sẽ nói rồi mà còn quên, nó khổ vậy đó. Nói rồi nó quên. Cái câu này không phải ghi, đây là nội dung của bài kinh đó. Cái quả khổ là nó cay, quả cái quả quả khổ, cái quả bất thiện á, nó cay đắng đã đành. Đó. Mà trong khi nó có quả vui nó cũng là khổ luôn, là bởi vì chúng sẽ là nỗi đau khi mà nó mất đi. Đó, nó mất đi. Nó là nỗi đau. Rồi tiếp theo cái kinh là Nirodhipatha. Nirodhipatha Sutta. Tiếp theo, chúng sanh trong đời giao tiếp nhau bằng ba thứ ngôn ngữ, rồi cái gì nữa? Khái niệm và những mặc định ước lệ. Không có mấy thứ này thì không thể hiểu nhau, liên lạc nhau. Mà tất cả á, tất cả những phương tiện liên lạc đó đều nhắm đến hai vấn đề. Hai vấn đề gì ta? Thời điểm và sự kiện. Cứ nghe kịp không? Tất cả chúng sanh ở đời này nó giao tiếp nhau bằng ba thứ: ngôn ngữ, khái niệm và những mặc định ước lệ. À, những mặc định, các vị có hiểu hai chữ này không ta? Designation. À, những mặc định ước lệ. À, những cái mặc định, những cái ước lệ. Thì tất cả cái đó nó, ví dụ như bây giờ mình ra đường mình thấy có tấm bảng, à, mình nhìn tấm bảng mình biết à đây là cái tốc độ hạn chế mà mình chỉ được lái xe tới đó thôi, không có hơn được nữa. Đó cũng là một thứ ngôn ngữ. Rồi bây giờ mình vô mình được gặp cái đèn đỏ, đèn xanh, nó cũng là một thứ ngôn ngữ, mặc định. Mặc định của thiên hạ là cái đó nó nghĩa là vậy đó, đèn đỏ là mình không có chạy nữa. Rồi từ ngữ, ví dụ như mình thấy là người Đức ở người Mỹ á, mà họ thấy cái chữ heo đó nó có nghĩa là địa ngục, rồi cái chữ ba nó có nghĩa là cái quán ba, hay là thanh giống như là gô ba, tức là cái miếng vàng đó, à, người Việt ở người Đức hoặc là quán ba. Nhưng mà trong tiếng Đức á, thì heo nó có nghĩa là bright. À, heo là bright, là sự sáng chói rực rỡ. Mà bar nó là cash. Ví dụ như là mid bar gallon, tức có nghĩa là mình mid bar gallon, có nghĩa là trả bằng cash. Rồi tiếng Việt Nam mình thấy mình đặt tên con gái là Loan nè, cái này tôi nói nhiều lắm, Loan nè, rồi Dung nè, con trai đặt tên Sang. Mà trong tiếng Mỹ á, chữ loan á, có nghĩa là nợ nần đó. Còn cái chữ tiếng tiếng Đăng á, tiếng Việt Nam gọi là dung á, có nghĩa là phân đó, chất bài tiết. Rồi cái chữ sang á, trong tiếng Pháp á, là máu. Thì quý vị thấy không, nó là những cái quy định, những ước lệ trong xã hội. Có nghĩa là người Đức á, khi mà họ thấy cái chữ heo đó là họ ấn lắm, họ thích lắm. Heo có nghĩa là chói sáng, nhưng mà người Mỹ heo có nghĩa là nghĩa rất là xấu. Cho nên ngôn ngữ nó là những cái quy định, những cái ước lệ, những quy định, những ước lệ. Và toàn bộ những cái quy định, những cái ước lệ đó đó, nó chỉ có hai nội dung thôi. Một là thời điểm, hai là sự kiện. Thời điểm là gì? Bất cứ chuyện gì ở đời cũng nằm trong ba cái thời điểm: quá khứ, hiện tại, vị lai. À, thứ hai, nó nói đến chuyện tất cả chuyện gì mà nhân loại mà chúng sanh nói đến, nó chỉ nằm ở trong cái một cái chuyện gì cũng nằm trong hai sự kiện: sanh và diệt. Tức là ở đây Đức Phật ngài giải rằng con người, chúng sanh, phàm phu nói chung hiểu được nhau ấy là nhờ ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ hay là những cái mặc định, những ước lệ, nó chỉ nhắm đến hai chuyện thôi, đó là thời điểm và sự kiện. Mà thời điểm đây là gì? Đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà sự kiện gì? Sự kiện sanh và diệt. Ví dụ như bây giờ các vị, tôi nói nha, khoa học, vật lý, toán, hay là về khảo cổ, hay là về lịch sử, thì bất cứ một cái đề tài, một cái lĩnh vực, một cái chuyên môn, chuyên ngành nào mà nhân loại đề cập đến, thì nó đều không nằm hai, nó đều không có nằm ngoài hai cái vấn đề này. Một là thời điểm. Bởi cho nên tiếng tiếng Mỹ họ người Mỹ họ họ có cái có cái họ có cái trong ngành báo chí đó, họ nói rằng cái chữ WH này nè, nó là nội dung của một bài viết là when, what, who, where. Các vị còn nhớ không? Đó, tức là một cái sự kiện gì xảy ra đi nữa đó, thì lúc nào, chuyện gì, ai, ở đâu. Ở đây ở trong ngành báo họ có nói cái này, tức là mấy cái chữ này đó là nó là toàn bộ nội dung của thế giới. Mà báo chí cũng vậy, toàn bộ báo chí sách vở thì họ cũng đề cập mấy chữ này thôi. Chuyện gì, ở đâu, ai, lúc nào. Chuyện gì, ở đâu, ai, lúc nào. Thì toàn bộ thế giới này nó nằm bao nhiêu đó. Nhưng mà ở đây Đức Tôn, Đức Phật ấy, ngày còn gom gọn lại, ngày nó chỉ còn có hai thôi. Đó là chuyện gì và lúc nào. Chuyện gì và lúc nào. Thì Ngài dạy rằng toàn bộ cái mà nhân loại sống và trao đổi với nhau chỉ nằm trong hai chuyện, đó là thời điểm và sự kiện. Nói tới thời điểm thì chỉ có ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn sự kiện thì dầu mà nói chuyện gì đi nữa, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, triết học, khoa học, tôn giáo gì đi nữa, thì sự kiện gì đi nữa thì cũng nhắm đến một cái cốt lõi sau cùng, đó là sự sanh diệt. Sự sanh diệt. Thí dụ như mình kể về vua Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, hay là Ngô Đình Diệm, Dương Nhân Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Quang Trưởng, là Nguyễn Văn Linh, ông Võ Văn Kiệt, ông Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Pol Pot, thì bất cứ mà nói chuyện gì của ai đi nữa thì nó cũng chỉ là nhắc đến chuyện sanh diệt mà thôi. Có đó là mất đó, có đó là mất đó. Và Ngài nói rằng khi mà phân tích rốt ráo như vậy, cho dầu với cái sự phân tích rốt ráo như vậy, thì đến cả những tay tà kiến lì lợm ngoan cố nhất cũng không thể nói ngược lại. Cuối kinh alo, khổ thiệt. Tức là Ngài dạy rằng đó, Ngài dạy rằng đó, Ngài dạy rằng đó, là khi mà phân tích rốt ráo như vậy, dầu là những cái tai mà tà kiến mà coi như lì lợm ngoan cố đó, nhất cũng không thể nói ngược lại được. Mà họ là ai? Họ là những vô nhân giả. Đó, vô nhân giả là gì ta? Là á hê tu các qua đi. Chủ trương cái gì cũng do ngẫu nhiên mà có. Rồi cái gì nữa? Vô tác giả là sao ta? Atiriya qua đi là chủ trương thiện ác giống nhau, làm gì cũng không để lại cái quả báo. Rồi cái thứ ba đó là vô hữu luận giả là sao ta? Vô hữu luận giả là sao ta? Là nắp thì các qua đi. Cho rằng cái gì mình không chứng minh được đều là không có, như nghiệp lý, các cảnh giới, các hàng vô hình, hay là cái sự chứng ngộ giải thoát của ai đó. Đó, các vị có nghe hiểu không ta? Đây là những cái tai mà coi như tà kiến, nó có nhiều loại, trăm ngàn loại tà kiến, nhưng mà đây là những cái tai mà đoạn kiến đó. Niết bàn mà lì nhất kìa. Thứ nhất là vô nhân giả, là chủ trương cái gì cũng do ngẫu nhiên mà có. Đây là ngài nói đến những quan điểm của Ấn Độ, nhưng mà thật ra thời này mình thấy cũng có. Thứ hai nữa đó là vô tác giả, có nghĩa là chủ trương thiện ác nó giống nhau. Có nghĩa là không có cái chuyện mà thiện hay ác gì hết á, mà làm gì cũng giống y chang nhau thôi. Rồi cái thứ ba đó là vô lượng hữu lượng giả, là cho rằng cái gì mình không chứng minh được là đều không có. Thí dụ như kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo thiên đường địa ngục rồi ma quỷ thần tiên là không có, thì mà đâu chứng minh được đó. Rồi cái sự chứng ngộ của ai đó, nói chung là tôi với anh đó là coi như là cá mè một lứa, không có mèo nào hơn miểu nào hết á. Không có cái chuyện mà người này chứng ngộ rồi người kia là trọc u mê là phàm phu sinh tử, không có. Anh tôi giống nhau, nhớ nha, anh với tôi giống nhau. Mình không có trên đầu, mình không có ai để mình thờ hết trơn, mà cái chữ thực ảnh nói như vậy không có nghĩa là tôi bắt quý vị sống phải có thần tượng, phải có thờ phụng, phải. Nhưng mà ít ra mình cũng hiểu là trên đời nó có cái này cái kia. Sống mà biết ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ngoài nhìn vô. Chứ còn mình sống gì đâu mà mình thấy anh tôi giống nhau y chang, thì mình còn có cái chỗ nào để mình nhắm tới, mình hướng tới đây. Cho nên tất cả là chúng sanh trong đời đó là nó có ba cái hiện hạn rồi xong, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này: chúng sanh ở đời hiểu được nhau, liên thông với nhau được, giao tiếp với nhau được, là bởi nhờ nhờ cái gì? Nhờ những ngôn ngữ khái niệm và những mặc định, những ước lệ. Mà những cái thứ đó đó thì nó chỉ nhắm đến hai cái nội dung thôi, là thời điểm và sự kiện. Thời điểm là gì? Là quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Còn sự kiện là sao? Sự kiện nghĩa là chuyện gì đi nữa đó, thì cũng chỉ là cái chuyện sanh diệt thôi. Các vị còn nhớ cái chuyện này tôi kể 300 lần rồi. Ở bên Thụy Sĩ có cô nói cái chuyện nào suy kể một lần, nó suy kể kể nữa. Thì tôi nhớ tôi nói thế này, tôi nói cần thì cũng phải kể lại chứ. Giống như người đó bụng là cô có cho tôi ăn cơm, là 8 tháng sau tôi gặp lại cô cũng cho tôi ăn cơm. Rồi tôi nói tại sao có cơm hoài là sao? Quý vị còn nhớ chuyện mà ông vua muốn đọc sách hay không? Ông thấy ông nói thiên hạ sách vở nhiều quá, bây giờ trẫm muốn đọc hết cho thiên hạ, cái biết cái thiên hạ có nhiều trẫm muốn biết hết. Thì học giả trong nước người ta mới gom lại cho ông tất cả là 3 chiếc xe bò sách về chính trị, văn hóa, tôn giáo, lịch sử tùm lum tà la đó. Ông nói 3 xe ông đọc không nổi, ở gom riết rồi còn lại có 3 thùng ông nó đọc cũng không nổi, ở gom riết còn 3 cuốn thật là dày, ông nó đọc cũng không nổi, ở gom riết còn có 1 cuốn, rồi nửa cuốn, cuối cùng còn một cái cuốn vở học sinh thôi. Cái vở học sinh nó có 100 trang thôi mà ông cầm đọc cũng không nổi. Thì cuối cùng thì ông chờ mỏi mòn, cuối cùng ông nằm thoi thóp trên giường. Thì các học giả họ nói tôi bây giờ chỉ còn ông nói bây giờ có cách nào gom gọn nữa không, ông mới đưa ông có tờ giấy. Thì ông mở ra ông thấy trong đó ghi thế này là con người sanh ra để rồi chết đi, thì toàn bộ lịch sử văn hóa tôn giáo xã hội gì của thế giới nó chỉ nằm trong câu đó thôi. Có nghĩa là bây giờ toàn bộ mấy cái xe sách, thùng sách, quyển sách, trang sách, chương sách, cuối cùng chỉ còn có một câu đó. Ở đây cũng vậy, có nghĩa là quên, tôi còn muốn kể vì nghe câu chuyện cũng kể 3.000 lần rồi, là ông vua có ông vua Salomon của Do Thái đó, vào cái ngày sinh nhật của ông đó, thì quà cáp tặng cho ông nhiều lắm nhé. Thì trong đó có một cái anh nông dân tặng cho ông vua một chiếc vòng bằng bạc, với một cái lời dặn dò là khi nào mà ngài buồn á thì ngài đọc cái hàng chữ bên trong cái chiếc vòng bạc này, mà khi vui nhớ đừng có nhìn tới nó. Chiếc vòng đó nó đặc biệt là nó là một cái lọ thuốc độc, nó chỉ trị bệnh được thôi, chứ còn mà mình bất cẩn là mình chết với nó. Chỉ có lúc buồn mới xài tới nó, giống như bệnh thì mới uống nó thôi, chứ còn mà không bệnh là đừng có đụng tới nó. Thì ông phải sư vua Salomon này ông ngạc nhiên lắm, nhưng mà ông tôn trọng, ông háo hức chờ đợi, một phần vì tò mò. Ông cứ để cái ông giấu cái vòng bạc đó, ông không có dám đọc cái hàng chữ bên trong, vì ông nói là khi nào không có gặp chuyện buồn, không gặp chuyện lo, không gặp chuyện xấu thì đừng có đọc cái hàng chữ bên trong đó. Thì bữa đó ông gặp cái chuyện bực mình quá đi, cả có chực nhớ là cái chiếc vòng bạc đó, thì ông mới mở, ông mới đem ra ông coi cái trong đó viết cái gì. Thì ông có thấy trong đó có cái câu là chuyện gì rồi cũng qua. Rốt ráo lại đó, thì lúc đó mới hiểu, à thì ra nếu mình đang vui mà mình đọc cái câu này thì nó sốc dữ lắm, chuyện gì rồi cũng qua. Nhưng mà lúc mình đang buồn á thì cái câu này rất là cần, nhớ nha. Cho nên toàn bộ thế giới này nó chỉ có nằm trong cái câu đó thôi, à, đó là sanh diệt, chuyện gì rồi cũng qua, là vậy đó. Ơi mệt, nó quải ở chỗ nhiều lần đó, tôi chán là tôi giảng tôi không có thể mặc, mà không biết là nó mở máy là nó ngủ nó đi mất. Mình ngồi đây mình ngồi mình tra cứu, mình rống cổ mình nói, mà khi hỏi là cái việc mới nhớ. Rồi xong, ngài nói rằng cái cách phân tích đó đó thì cho dù là những cái tay tà kiến mà sừng sỏ và lì lợm nhất, họ có bất mãn, họ có không đồng ý cỡ nào đi nữa, thì họ cũng phải nhìn nhận rằng cái cách phân tích này là đúng. Đó là vì sao? Là vì đúng là toàn bộ cái những gì mà thế giới này nó liên lạc, nó trao đổi, nó thông tin với nhau, nó hiểu được nhau thì chỉ là vấn đề ngôn ngữ và những ký hiệu mặc định ước lệ. Mà những thứ đó nó chỉ nhắm đến hai nội dung thôi, một là thời điểm ba và sự kiện. Thời điểm là ba, ba thời, và sự kiện là sanh sanh diệt hết. Rồi tiếp theo là một loạt kinh, vấn đề là một loạt kinh, một loạt kinh có nội dung giống nhau, gần giống chứ không phải giống. Tôi gom chung tôi nói u bà đi da mà nè, u bà đi da mà nè số ta, tôi làm chung cho nó lẹ, tại vì tôi có cái mộng đó là giảng hết cái tư gần bộ kinh này rồi qua bộ kinh khác, miễn sao mình không giảng thiếu thôi, nhưng mà mình giảng râu ria thì mất thời gian đấy. Thứ hai là manh nhé, đã đi cho hết bộ kinh để bà con mình gọi là có một cái sự gọi là kiêu ngạo rằng ta đây đã gọi như học xong một bộ kinh. Rồi tiếp theo đó là áo phi nành đó mà nhé, phi nằm nó mà nó xuất tác. Rồi cái gì nữa, làm luôn một lèo luôn. Thôi bây giờ ba cái này trước đi, ba cái này trước, ba cái nội dung giống nhau này, ba cái này nội dung giống nhau. Ở đây đó, có một thì bữa cái này đã nói hôm trước rồi, tức là chư tỳ kheo thời Đức Phật mà sắp đi đâu xa đó hả, thì hay đến gặp Đức Thế Tôn hoặc là các cái vị cao đồ. Cao đồ là gì ta? Cao đồ là gì ta? Cao độ tức là mấy cái vị mà đệ tử lớn á, của Đức Phật á, à, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp vân vân á, thì những vị đó được gọi là những vị cao đồ. À, thì chư tăng thời đó là khi sắp đi đâu xa đó, đi hoằng pháp hoặc là thay đổi cái trú xứ đó, thì họ thường đến để mà giống như thứ nhất là xin phép để trình qua, để rồi nhiều khi mình ngoài cái chuyện mà mình học được cái gì đó để cầm tay để đem theo đó, nó còn có chuyện đó nhiều khi đó mình nhận được những cái lời can ngăn, bởi vì chỉ đăng thời đó là họ tin mà cái niềm tin đó đúng, họ tin chắc rằng Đức Thế Tôn và các vị cao đồ là toàn là những cái bậc mà gọi như đại thánh không, cho các vị thấy trước được cái chuyện gì nó sẽ xảy ra cho mình. Đấy, là mình đi chuyến này đó, mình tới chỗ đó đó hả, mình có thu hoạch được cái gì nó tốt đẹp hay không, chuyện tu hành của mình á, thu hoạch đây là tu hành á, tu học của mình nó có tốt đẹp hay không, hay là nó rỡ đất hỡi. Như có lần nữa ngày ngày ngày ngày ngày mê khí giác, ngày mê khí giác, ngày đi bác ngang một cái khu vườn đẹp quá sức đi, khu vườn đẹp quá, rồi ngày mới nghĩ bụng rồi nó mình đi bác về, mình ghé ở đây mình nghỉ trưa mình ngồi thiền luôn. Thì sau đó ngày mới sinh Đức Phật, cái Bạch Thế Tôn, con muốn vô trong đó, con muốn vô trong đó thiền. Tại vì cái chỗ đó đó theo chú giải nói đó là suốt 500 kiếp liên tục, nó là cái vườn ngự ngự quyển, tức là ngự viên ấy, mà bây giờ thì không còn nữa, bây giờ nó đã thuộc về một một tư nhân rồi, nó là một khu vườn xoài thôi chứ không phải. Nhưng mà cách đây liên tục năm trong kiếp sống của vị này nè, năm trong kiếp sống của người tỳ kheo với cái dạ này, nó là vườn ngự uyển của vị này. Vị này lúc đó là năm trong kiếp đó làm vua liên tục, cho nên khi đi ngang đây có cái ấn tượng đặc biệt, có cái ấn tượng rất là đặc biệt, nhìn thích quá đi. Nó sinh ở đó ngồi thiền, Đức Thế Tôn ngày thấy trước cái chuyện gì xảy ra này, nói không, không nên, không phải nên. Mà vị này cứ nặng nặng nó không thích quá, không muốn quá, thì Đức Thế Tôn ngày nhìn ngày biết là cái nghiệp vị này đã tới rồi. Các vị còn nghe rõ không? Alo, sao? Ngài biết cái nghiệp vị này đã tới lúc trổ quả cứu không có được, cho nên ngài im lặng. Im lặng. Mình đọc kinh mấy chỗ này nè thì mình mới hiểu ra một số chuyện. Có nghĩa là mình nghĩ là Đức Phật là bậc đại bi ha, đại trí. Đại bi là ai ngài cũng thương, đại trí cái gì ngài cũng biết, mà ngài là bậc đại thánh, thần thông trí tuệ, thiền định, cái gì ngài cũng có hết. Vậy ngài muốn làm gì làm, không phải ngài không có can thiệp vào cái nghiệp được. Nhớ nha, bản thân ngài còn bị mà. Thì khi ngài biết đây là nghiệp rồi thì ngài im lặng. Thì vị này đó mới là tai, cái trong kinh kể rõ lắm. Lúc đó vị này đang đi bát chung với Thế Tôn, sau giờ ăn thì một tay cầm hai bình bát, đeo một cái và cầm một cái bình bát của Thế Tôn, không để Thế Tôn phải bận bận tay cầm. Đó là cái lòng tôn kính với bậc đạo sư. Nhưng mà khi Đức Phật cản như vậy thì vị này nói rằng Thế Tôn không cho con. Đây là một chuyện rất là lạ, lạ vô cùng lạ. Thế Tôn không cho con thì con cũng đi. Đó, có cái câu đó nữa. Thế Tôn không cho thì con cũng đi. Vị này mới lấy cái bình bát của Đức Phật để đại ở ở ở ở, ở ngã ba đường. Các vị có tin không? Các vị có tin trên đời có cái chuyện động trời vậy không? Bây giờ không có cần mà phải Đức Phật, chỉ cần ngài ai ngài Kim Triệu thôi. Ngài Kim Triệu mà ngài cản tôi, ngài nói thôi đừng có đi, có mình sư rồi, thôi ông đi rồi, có mình sư à. Mà tôi nói không, bây giờ ngài không cho con cũng đi nữa, cái chỗ này cũng thích quá, thích đi. Cái thạc này nó đẹp quá, tôi lấy cái bát của ngài Kim Triệu tôi để đại ngoài đường vậy đó. Vậy nghĩ làm sao? Tôi để đại ngoài đường vậy đó. Không, vậy này thì sau đó đắc A La Hán nhiều thời gian sau đó, chứ không phải trong phải trong ngày đó, ngày khác đắc A La Hán. Nhưng mà trong cái ngày đó thì không có, là bởi vì vị này đi vào trong đó gặp nguyên cái đám mà lưu manh côn đồ đó, nó đập cho vị này một trận coi như là má nhìn không ra luôn đó, là bị cái nghiệp xấu hồi xưa cũng hành hung bạo lực ai đó. Nó đập cho một trận coi như bể bát rách y rồi tùm lum hết đã, xong rồi đi về. Thì lúc đó vị nó mới hiểu ra là Đức Thế Tôn đã thấy chuyện này rồi, ngày cản. Trên nguyên tắc thì ngày cản, vì cái tình bậc thầy thì ngày cản, nhưng ngày biết được cái nghiệp tránh được, tránh được thì thôi. Cho nên chữ tăng thời đó đi đâu là cũng thưa cũng gửi là vậy đó. Một là lễ phép mình trình qua, mà thứ hai mình sẽ nghe được cái gì đó, nghe được cái gì đó. Bây giờ mình mới trở lại cái chuyện của vị này trong cái kinh này hả, trở lại kinh này. Thì Đức Phật ngày vị này nói bạch Thế Tôn, con sắp đi xa thì xin ngài cho con một câu thôi, một câu để mà con dựa thôi đó, con tu. Thì ngày ngày dòm vào cái căn tánh của vị này, ngày nhìn vào cái căn tánh vị này, ngày biết là đối với vị này đó mình nói cái gì mà vị này có thể theo đó mà tu được. Thì ngày nhìn thấy rồi, ngày nhìn thấy cái căn cơ của vị này rồi, ngày nói có một câu thôi, là ngài nói ai mà sống mà có chấp trước thì sẽ bị ác ma trói buộc. Để đông chú giải nó chấp trước là làm sao, có nghĩa là chấp trước ở đây là biết sáu trần bằng cái sự chi phối của ái mạn kiến. Ái mạn kiến là gì ta? Trong đây là tanh ha ma na đích thị. Nhớ nha, phải ghi Pali nữa, tanh ha ma na đích thị. Chấp trước ở đây là biết sáu trần mà bằng cái sự chi phối. Biết là mình nhìn á, mình nhìn á mình thích, đó là ái. Mà mình nhìn á mình có cái mình nhìn từ cái góc độ là tôi nhìn đó là mạn. Đó, biết tôi nói bà con còn nhớ không? Khi mà một hành giả mà tu tứ niệm xứ đó, các vị nhìn cái gì đó bên ngoài hay là nhìn thân tâm của mình giống như quan sát một người khác vậy đó. Còn mình á, thì không, mình thì không à, mình á, thì mình nhìn ra chuyện này chuyện kia đó, mình nhìn từ góc độ là tôi nhìn. Không biết có hiểu cái này không ta, hai cái này nó có khác không? Một cái mình nhìn mọi sự từ cái góc độ của người bên ngoài, của người ngoại cuộc. Còn có cái thứ hai đó là mình nhìn từ góc độ của bản thân mình, thì cái nhìn đó nó được gọi là nhìn bằng mạng. Còn kiến làm sao? Kiến có nghĩa là mình nhìn á, bằng cái sự chi phối, bằng cái sự tác động, nhuốm màu đoạn kiến hay là thường kiến. Đoạn kiến từ gồm ba cái hồi nãy đó, tức là nhìn bằng cái sự chi phối của vô nhân kiến. Đoạn kiến gồm ba kiểu nhận thức vừa nói khi nãy là vô nhân kiến, rồi cái gì nữa, vô hành kiến, rồi cái gì nữa là vô hữu kiến. Thì ba cái này là ba. Vô nhân kiến là không có nghĩ đến cái khía cạnh nhân duyên của các pháp, mà cứ nghĩ rằng cái gì cũng do ngẫu nhiên mà có đó. Còn vô hành kiến là đó là thiện ác không có, vô hành hay là vô tác đó, vô hành hay là vô tác đó, Akiriya đó là thiện ác nó giống nhau. Thì câu cá hay là ngồi thiền, ăn cướp hay là bố thí nó giống nhau, nó mới khác nhau vậy hết. Thích thì làm thôi, thích thì chiều vậy thôi. Con đảnh lễ sư trưởng. Rồi như vậy thì đoạn kiến nó gồm có ba hả, có nghĩa là vô nhân tức là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, vô hành có nghĩa là thiện ác giống nhau không có khác biệt gì hết, thích thì làm. Vô hữu kiến là cái gì mà tôi không chứng minh được, tôi không thấy được, tôi không hiểu được, tôi không tin, tôi không chấp nhận được, thì cái đó nó không có thật. Các vị nghe kịp không? Cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó nó không có thật. Thí dụ như bây giờ địa ngục hay là cõi trời hay là cái sự chứng đắc của các bậc thánh, những cái đó tôi không có chứng minh được, cho nên tôi cho rằng nó không có. Đấy, nó không có. Mà tôi đã nói 340.000 tỷ lần đó là cái thái độ mà chứng tỏ ta đây là con người khoa học, con người trí thức. Ta không thèm tin cái chuyện gì hết, bởi vì đó là những chuyện vớ va vớ vẩn. Mình cứ tưởng như là hay, nhưng mà thật ra cái thái độ đó cực kỳ phản khoa học. Là vì sao? Là vì anh muốn tin cái gì đó, anh phải tìm được cái bằng chứng để anh tin. Anh muốn nói cái gì đó là có đó, thì anh phải tìm cho bằng được cái bằng chứng để anh nói nó có. Nhưng khi mà anh muốn phủ nhận cái gì đó là không, thì anh cũng phải cần cái bằng chứng chứ. Các vị có nghe kịp chỗ này không ta? Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người hiểu lầm chỗ này. Họ cứ tưởng là mình không tin cái chuyện đốt vàng mã, mình không tin cái chuyện quỷ thần, vậy là mình là người văn minh. Nhưng mà thật ra đó là mình muốn bác cái, mình muốn tin cái gì đó mình phải có bằng chứng đã đành. Nhưng mà bây giờ mình muốn phủ nhận cái chuyện gì đó mình cũng vẫn ít nhiều phải có bằng chứng chứ. Ví dụ như bây giờ mình nói ma quỷ đi, đúng là tôi không có bằng chứng để mà cho các vị thấy rằng có ma quỷ. Nhưng mà tôi cũng không nên nói rằng ma quỷ là không có thật. Là vì sao? Là vì thật ra cho đến bây giờ tôi cũng không có tìm ra được cái bằng chứng nào mà để nói rằng mấy cái đó nó không có. Mà thông thường bây giờ, nhất là những người đó mà được giáo dục trong một cái môi trường mà vô thần đó, thì họ lại tưởng rằng đó không thấy có nghĩa là không có, là chết rồi. Đây là một thái độ rất là phản khoa học. Ở đây ai có học chút ít về vật lý, chúng ta biết cái vật chất tối mà. Tức là đây là một cái khái niệm rất là mới. Hoặc là cái quỹ đạo, cái sự vận hành, cái đường đi của các phân tử, nguyên tử và điện tử. Những thứ này nếu mà không nhờ đến phòng thí nghiệm mà chỉ dùng bằng mắt, bằng tay, bằng xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, thì không cách nào chúng ta biết được nha. Nhớ cái đó nha. Cho nên ấy, không phải cái gì mình không thấy, không chứng minh được bằng cái đầu bư của mình ấy, thì mình nói là cái đó không có, thì cái đó kẹt lắm nha, cái đó gọi là vô hữu kiến. Ok. Còn thường kiến là sao? Thường kiến nó có rất là nhiều, nó có mấy chục loại. Đoạn kiến cũng có mấy chục loại, nhưng mà gom nó còn có ba, mà đoạn mà thường kiến cũng vậy. Thường kiến có mấy chục loại nhưng mà gom lại thì nó chỉ gồm, cũng gồm còn có ba thôi. Thường kiến gom gọn cũng còn có ba thôi. Là gì ta? Alo. Tin vào một cái tôi, rồi cái gì nữa? Tin sự tồn tại của một đấng chí tôn, rồi cái gì nữa? Tin sự tồn tại của một cảnh giới vĩnh hằng đó. Thì gom gọn lại thì thường kiến nó có mấy chục loại, mà gom lại nó còn có ba cái này thôi. Tin vào một cái tôi, cái chữ cái tôi viết lộn nha, chữ cái tôi viết thành cao, cái. Tin vào một cái tôi, tin vào một cái đấng chí tôn như là ông trời nào đó, một thượng đế, được chúa trời Ala, là một cái đức Phật nào đó mà có cái pháp thân coi như là trường sinh bất lão ha. Dầu mình định nghĩa pháp thân là cái gì đi nữa, nhưng mà mình cứ mình cho rằng có một cái sự hiện hữu nào đó mà nằm ngoài tam tướng của một cái đấng nào đó, thì đó là thường kiến. Thứ ba, nó là tin vào sự tồn tại của một cảnh giới vĩnh hằng, dầu đó là thiên đường của Hồi giáo, Ấn giáo, hay là Tây phương cực lạc gì đi nữa, nhưng mà nếu mình cho đó là một thế giới vĩnh hằng ấy, nằm ngoài cái sự chi phối của tam tướng, thì đó được gọi là thường kiến, nhớ nha. Cho nên ở đây khi vị tỳ kheo này hỏi Đức Phật, cái bạch Thế Tôn, con sắp đi xa để con hành đạo một mình, thì xin Thế Tôn cho con một cái lời dạy ngắn ngủi, ngắn gọn để con theo đó mà hành trì tu tập. Thì Đức Phật sau khi mà dùng cái Phật trí mà soi xét quán chiếu cái căn duyên của vị này, thì ngài mới dạy một câu mà ngài thấy rằng rất là thích hợp với vị này, và đúng như vậy. Nhờ cái câu ni nè, khi vị đó đi đứng nằm ngồi ăn uống tắm rửa nhai nuốt buồn vui nhìn nghe ngóng ngửi sờ chạm, thì vị đó luôn luôn nhớ hoài cái câu này. Ngài nói rằng ai sống trong chấp trước thì sẽ nằm ở trong cái dòng chi phối trói buộc của ma vương. Mà ma vương ở đây là cái gì? Ma vương thì có nhiều nghĩa. Ma vương là ác ma, thiên tử, vua cõi dục thiên cao nhất cũng là ma, phiền não cũng là ma, năm uẩn cũng là ma. Pháp hữu vi nói chung tức năm uẩn, cũng là ma. Thì đi sẽ nghĩ mình kể như vậy là tại vì cái tùy chỗ, có chỗ kể là ngũ uẩn, có chỗ kể là pháp hành ha. Nếu mà bị nhớ thì mình đó, pháp hành là pháp hữu vi đó. Rồi cái chết cũng là ma. Nghĩa là năm là ngũ ma đó ha, nhớ các vị nhớ nha. Thì ngài dạy rằng ai mà sống trong cái chấp trước á thì còn nằm ở trong cái vòng trói buộc của ma vương. Mà ma đây là cái gì? Ma đây đó là năm thứ này nè, cái nghĩa là người sống trong trong trong cái sự chấp trước, nghĩa là còn nhìn để còn biết sáu trần mà bằng cái sự chi phối của ái mạn kiến. Thì ái tôi đã định nghĩa rồi, ái là thích đó, Mạng tức là cái nhìn, tức là mình nhìn từ cái góc độ tôi nhìn. Tôi nhìn mạng là vậy. Chứ có nhiều người hiểu cái chữ mạng rất là nghèo. Mạng có nghĩa là kiêu ngạo, mạng nghĩa là làm phách, là tự đắc, là kiêu căng, là không được. Chữ mạng định nghĩa như vậy là kẹt lắm nha. Chữ mạng đây có nghĩa là nhìn từ góc độ tôi nhìn, tôi thấy, tôi ngửi. Chứ cái mạng đây mà hiểu theo cái nghĩa mà tự đắc tự hào lắm được. Tại nó có nhiều trường hợp mình không phải tự đắc tự hào mà vẫn làm mà mạng. Ví dụ như tôi biết tôi thua người ta, cái lòng cái mặc cảm thua, thì cái mặc cảm đó cũng là mạng nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Thì ai mà sống ở trong, ai mà biết sáu, sống đời sống là sự tiếp xúc sáu trần, phải nói như vậy. Đời sống chính là sự tiếp xúc sáu trần. Mà mình biết tiếp, mình tiếp xúc sáu trần mà bằng cái sự tác động của ba cái thứ đó, ái mạn kiến, thì được gọi là sống trong chấp trước. Mà kẻ nào mà sống trong cái sự chấp trước như vậy thì kẻ đã bị dính cứng nhắc vào trong năm cái thứ ma này, bị kẹt trong năm thứ ma này. Trong đó cái có ác ma thiên tử là vua cõi dục thiên cao nhất, tức là cõi tha hóa tự tại đó. Thì cái ác ma này có một cái thói quen rất là lạ, đó là rất là ghét cái người tu. Thấy ai mà hưởng dục, thấy ai mà dễ vui, mà sa đọa, mà sa đà đó, thì ác ma rất là thích. Thích thì thích là nghĩa là vui, chứ không phải thích thì là thương mến đâu, không phải nha. Thích nghĩa là vui. Còn mà thấy ai mà tu hành mà trong sạch, mà chân chánh đó, thì ác ma họ không có thích. Ác ma nó không có thích. Trong kinh nói đó là từ khi mà thái tử Tất Đạt mà cưỡi ngựa lìa cung Ca Tỳ La đó mà đi tu hả, từ cái lúc mà cái vó ngựa của ngài rời khỏi hoàng thành Cáp Đi La Bát Thú, từ lúc đó trở đi suốt 7 năm trời, ác ma theo bén gót, thái tử, tức là Bồ Tát Tất Đạt đó, ác ma theo bén gót. Theo đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là quan sát, theo dõi, để ý cô cái con người này bây giờ đang ra làm sao, tâm tư đang nghĩ cái gì. Có bị thối chí chùng bước trong cái chuyện tu hành hay không, theo dõi, mà để chăm sóc, mà là để tại vì ngại, cái con người này mà tu hành mà có kết quả thì phiền lắm. Cho nên theo dõi của suốt 7 năm như vậy. Đến khi thì trong đó các vị thấy là ngài bỏ cung đi 6 năm rồi ngài thành đạo, rồi thêm một năm nữa thì là ra là 7 năm. Thì trong một lần ác ma hiện xuống gặp ngài, ác ma nó bạch Thế Tôn, 7 năm trời con theo dõi Thế Tôn thì con tìm thấy cái khuyết điểm, cái sơ hở, cái lầm lỗi, cái sơ xuất sơ sẩy của ngài. Nhưng mà ngài có biết rằng bây giờ sau 7 năm trời thì theo bén gót ngài, cái tâm trạng của con giống như con quạ mà nó nhìn cục đá nó tưởng là cục mỡ vậy đó. Có nghĩa là bao nhiêu năm nay con tưởng ngài dễ nuốt mà ngài không có lầm lỗi. Ác ma sau này cũng là một vị Phật chánh đẳng chánh giác như Đức Phật mình vậy đó, nhưng mà ngay bây giờ thì có cái tật xấu quái phá người ta vậy đó. Thì mai mốt là dĩ nhiên là trong cái vòng luân hồi nó hết cái kiếp ác ma thiên tử rồi đó, thì coi như tan nát, cũng bị người ta phá, bị người ta đày đọa. Các vị nghĩ coi có động trời không? Một vị chánh đẳng chánh giác là giống như mẹ hiền của tam giới, là cặp mắt của tam giới, là cái con đường thoát ly, con đường giải thoát cho tam giới. Vậy đó mà ác ma đành đoạn mà thỉnh ngài Niết Bàn, lúc đó ngài mới có 35 tuổi. Ngày vừa rời gốc Bồ Đề ra đi là ác ma đã quỳ xuống bạch Thế Tôn. Cái chuyện Thế Tôn cần làm đã làm rồi, Thế Tôn muốn trở thành vị chánh đẳng giác bây giờ đã xong rồi. Thì thôi giờ cuộc đời nó đang trôi, cứ để nó trôi, mắc gì phải can thiệp. Xin thỉnh Thế Tôn Niết Bàn đi, đừng có sống nữa. Thì lúc Đức Phật ngài trả lời thế này: ta ra đời vì cái đại bi độ độ đời độ người, cho đến bao giờ mà các đệ tử của ta chưa có đủ sức hoằng pháp thì ta vẫn phải tiếp tục có mặt ở đây. Khi nào chúng tỷ kheo, các đệ tử nam nữ tăng ni của ta mà họ đủ sức hoằng pháp thì ta sẽ niết bàn. Và 45 năm sau, vào một ngày rằm tháng giêng, năm đó ngày 80 tuổi, gần 80 tuổi, còn 3 tháng nữa là đúng 80 tuổi, thì ác ma mới là xuống nhắc 5 lần nữa. Và Thế Tôn, ngày xưa Thế Tôn có nói như vậy, bây giờ Thế Tôn đệ tử đông quá rồi, cái số người có khả năng hoằng pháp không có ít nữa. Thì lúc đó Đức Phật ngài dạy rằng thôi được, ta hứa trong 3 tháng nữa ta sẽ niết bàn. Thì trong kinh nói khi Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác xác định điều đó, xả bỏ tọa hành, quyết định không sống nữa, thì lúc đó là toàn bộ tam thiên đại thiên giới rung động, rung động là vì cái quyết định mà lìa bỏ cái đời sống. Ok, cái chuyện này nó hơi mang tính tâm linh tôn giáo khó tin hả? Thôi bây giờ sorry, không có nhắc cái nữa. Thì tôi chỉ muốn nói một điều, đó là cái kinh này nó có nội dung là được Phật ngài xác định là khi nào mà mình còn sống, mình còn biết năm sáu trần, mà bằng cái sự chấp thủ như vậy thì ngày đó mình còn quẩn quanh nó trong cái sự chi phối của ma, ma vương. Rồi xong tiếp theo là bài kinh Manh Nha Mà Ná. Cái chữ Manh Nha Mà Ná này nè, nó từ cái động từ, là Manh Nha Tý. Cái chữ Manh Nha Tý ở đây nó có nghĩa là quan niệm, quan niệm mà quan niệm động từ á nha, nghĩa động từ. Ví dụ như là tôi quan niệm rằng, biết các vị có nghe chữ này hay không? Chứ quan niệm nó có hai nghĩa, một là nghĩa danh từ và nghĩa động từ. Nó có, ở đây người ta nói nghĩa động từ là tôi quan niệm rằng, tôi quan hoặc là tôi có quan niệm, thì cái khi mà nói tôi có quan niệm thì đó là cái gì, quan niệm lúc đó là danh từ. Nhưng mà tôi quan niệm rằng, chuyện đó như vậy, như vậy đó. Quan niệm ở đây là gì? Quan niệm ở đây có nghĩa là cái chữ Manh Nhá Tý ở đây là đánh giá vấn đề dựa trên một lập trường hay công thức nào đó, các vị nghe kịp không? Hiểu đạo đó, hành giả tứ niệm xứ hay là thánh nhân á, chỉ có biết chứ không có quan niệm. Các vị có hiểu chỗ này không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Chỉ có biết chứ không có quan niệm. Thí dụ như biết là đây là thở ra, đây là thở vô, biết đây là danh, đây là sắc, biết cái này là vô thường, biết cái này là vô ngã, biết chứ không có sống bằng cái kiểu mà suy tư theo lối mòn đó, suy tư theo lối mòn đó là không. Mà một các pháp nó luôn sanh diệt liên tục thì nhận biết mọi sự qua cái đó thôi, chứ còn không có đi theo cái lối mòn. Không có đi theo cái lối mòn thì đó gọi là Manh Nhá Tý. Ở đây ngài dịch mình trong nghĩa là suy tưởng, nhưng mà cái chữ Pali, tôi xin nói 1.000 lần tôi quý ngài dữ lắm, nhưng mà có một số từ thì mình không đồng ý. Và hôm nay bà con có internet rồi thì người ta đã nói cho mình nghe rồi, cái chữ Manh Nha Ma Ná này nó từ cái động từ là Manh Nhá Tý. Lấy hai cái này vô trong Google đánh giùm tôi, kiếm giùm tôi nha. Chứ còn mà các vị nói tại sao sư cứ chống cái bản dịch tiếng Hàn không? Bây giờ mình có bằng chứng mà. Tức là ngoài cái chuyện mình tôi dựa vào chú giải ra đó, thì các vị còn có thể dựa vào internet nữa, nhớ nha. Chứ mình mà mắc cái chứng gì mà mình chịu coi, mà mình cứ tại Mỹ chứ không ở đâu hết, internet nó rành rành vậy đó. Mà khi tôi nói là có một số người nó sao kỳ vậy, sao mà đó đó đó con nghe vào Thượng Thanh Từ lại lại nói khác, sao con nghe thầy Như Điển nói khác, con nghe thầy Nhật Từ nói khác, con nghe sư phụ gì đó của con nó nói khác. Tôi nói sùng, nó nói trời đất ơi, sao mà suốt ngày cứ sư phụ hoài, tại sao kinh điển ở đâu, internet ở đâu, mà sao cái tối ngày cái sư phụ không làm sao. Nó lạ như vậy đó, nó rất là lạ. Bây giờ đừng có nói sư phụ, bây giờ dầu cho bà già của mình, ông già của mình là người sanh ra mình á, nhưng mà khi hai cụ nói cái gì mình nghe ngộ ngộ, mình cũng có quyền mình đi tra cứu vậy. Chứ mà cái ăn rồi cứ má tôi nói như vậy, ba tôi nói như vậy là làm sao, là có nghĩa là mình còn bú bình, chỉ có đứa còn bú bình nó mới nói như vậy thôi nha. Thì ở đây ngài mới xác nhận thế này là khi nào mà mình còn đánh giá sáu trần mà qua cái sự chi phối của ái mạn kiến, thì đã trường hợp đó gọi là quan niệm. Mà hành giả chỉ có biết chứ không có quan niệm. Biết có nghĩa là biết là sự nhận thức tinh khôi và kịp thời. Còn quan niệm là cái biết cằn cỗi khuôn sáo. Không biết có hiểu không ta? Có hiểu chỗ này không ta? Có nghĩa là cái gì nó xảy ra thì biết, chứ không có quay trở lại cái lối mòn. Không quay trở lại lối mòn. Tôi nhớ hoài có một chuyện là có cái đám bạn đó, nó đi nó nhậu. Nó nhậu cho đã xong xuôi rồi về, nó nhậu xong mình mới chia tay nhau. Thì nó tiễn người kia tới nhà, mà nó coi người nó chờ bằng đêm, mà nó chờ người kia vô nhà để nó tụi nó mới đi, bạn bè tốt. Thì nó thấy người kia cứ lây quay ngoài cột đèn đường á, thì nó hỏi sao mày không vô mà mày làm gì mà đó. Thì thằng kia đó, nó quá say rồi, nó cứ là nhà nó, tao kiếm chìa khóa đó, chìa khóa mày rớt ở đâu, mày rớt ở quán nhậu hay là mày rớt trên đường, hay là mà nãy mày đi ra mày có đem ra hay không, hay là mày để trong nhà mà mày đi kiếm. Cái thằng mà xỉn nó nói là tao nó thiệt, tao cũng không có nhớ là nãy tao có đem chìa khóa ra hay không, chứ đừng có nói là một cái chuyện mà tao biết nó rớt ở đâu. Nhưng mà hỏi tại sao mà mày cứ ly lục ở ngoài cái cục đèn làm sao? Nó nói tại vì ở đây có ánh sáng. Cái bị nghe kịp không? Tức là nó giải quyết vấn đề theo cách nó có, chứ nó không phải giải quyết cái vấn đề theo cái cách nên có. Đó, cái vấn đề nằm chỗ đó. Cái chuyện đó là tôi không có coi là chuyện cười, mà đối với tôi cái chuyện là cái chuyện quan trọng ghê gớm lắm nha. Nó đi tìm cái chìa khóa không phải là nó tìm ở chỗ mà nó nghĩ là chìa khóa rớt, mà nó đi tìm ở chỗ nào mà có ánh sáng thôi. Có nghĩa là điều kiện mình tới đâu thì mình mà là mình cứ theo đó, mà mình không cần biết cái gì ngoài ra. Thí dụ như bây giờ tôi ở cái chùa làng, tôi học hành bao nhiêu mà tôi, hoặc là tôi không có điều kiện đi đứng nhiều, tôi có chùa làng là ông thầy mới dạy tôi ăn rồi cứ niệm Phật tới thôi, hỏi giáo lý ông giảng là nhiều đó. Thật ra nếu tôi là người biết suy nghĩ đó thì tôi thấy ủa, trong chùa mình thấy còn mấy tủ kinh, rồi mình nhớ hình như trên internet băng giảng cũng nhiều, quý thầy giảng trên YouTube nhiều lắm mà ta, mà tại sao mình vô bao nhiêu năm nay đi theo thầy, thầy giảng còn cái nhiêu niệm Phật không là làm sao? Còn đằng này thông thường theo tôi biết là cứ bà ngoại đi chùa là má đi chùa, mà má đi chùa là con đi chùa, rồi ông thầy chùa làng ông phán cái gì thì cứ theo vậy, rồi về cũng làm ăn nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái, là lâu vô chùa cúng dường ba mớ rồi cũng niệm Phật nữa, rồi chết mới thì rồi mời thầy rồi bà tới tụng niệm, rồi mở cửa mã đóng cửa mồ đó xong xuôi rồi cái là thượng cái hình lên bàn thờ, còn cốt thì đem tống vô chùa cho bớt sợ ma, rồi xong. Cứ như vậy mà hết đời này sang đời khác. Mình không biết ngạc nhiên hay sao, mình phải biết thắc mắc chứ. Cái đó gọi là lối mòn nha. Đây gọi là lối mòn, cái là gọi là manh nhất tí nha. Rồi xong. Bây giờ nó là biết mấy giờ đó, bây giờ còn đủ để mà giảng bài kinh tiếp theo. Ở phía năm đó mà nè. Thì cũng y chang như vậy. Cũng có một vị tỷ kheo đến trước khi đi xa đến gặp Thế Tôn mà xin một cái câu gọi là yếu chỉ để mà cầm tay trên con đường tu học trong thời gian mà một mình như vậy đó. Thì ngài cũng dạy câu tiếp theo, ngài nói rằng là, ngài dạy rằng là ở đâu, khi nào mà còn sống ở trong cái sự hoan hỷ đối với sáu trần á thì chưa có khá được, còn bị ma trói buộc. Thì hoan hỷ đây là sao? Có nghĩa là nhìn sáu trần bằng sự thích thú của cái gì? Bằng sự thích thú qua cái chi phối của ái mạn kiến. Nhớ nha, ba bài kinh này tập chú vào vấn đề một chuyện thôi, là không biết, là không thưởng thức sáu trần bằng Oh, các vị đã nghe chưa? Rồi xong luôn. Dạ rồi, tốt rồi. Dạ rồi, rồi, rồi, rồi. Tốt quá, tốt quá. Định giải cho nó xong chỗ này cái đã. Hồi nãy các vị đã nghe tới đâu rồi? Tôi nói rằng toàn bộ cái đời sống của chúng ta từ lúc mà chúng ta sơ sinh cho đến khi mình chết đi đó, thì mình chỉ nhận biết thế giới này nó qua một cách thôi. Có nghĩa là theo đuổi cái mình thích và trốn chạy từ chối cái mình ghét. À, cho nên đó, là tất cả phiền não gom chung vào hai chữ tham ưu trong kinh Tứ Niệm Xứ. Các vị còn nhớ cái này không ta? Alo, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngày gom hết phiền não, gom còn lại còn có hai thôi, đó là tham ưu. Ở đây vị tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác quán thân tinh thần diệt trừ tham ưu ở đời. Mình nghe mà nó ủa sao đơn giản cái ta, mà thật tham nghĩa là thích, mà ưu ở đây nó có nghĩa là ghét. Có nghĩa là cả đời mình chỉ thay đổi hai cái đó. Mà vì đâu mà đời sống là chỉ có hai cái đó, là bởi vì ái mạn kiến. Chính vì cái ái mạn kiến đó, nó chi phối mình, cho nên cái gì mà nó hợp với ý mình đó, thì mình thích, mà cái gì không hợp với mình đó, thì mình ghét, cứ như vậy thôi. Cứ như vậy. Nhưng mà cái chuyện này mới quan trọng này. Tham ái ở mức độ thô thiển thì còn đi chung với bất mãn, tức là cặp dục ái và sân luôn đi chung ở cõi phạm thiên, dù là phàm phu cũng tạm thời không còn dục ái và sân. Muốn diệt trừ dục ái và sân rốt ráo thì chỉ có trí tuệ tam quả. Các vị nghe kỹ không ta? Muốn diệt trừ dục ái và sân mà rốt ráo đó, thì chỉ có trí tuệ tam quả, còn tham ái ở mức thô thiển thì còn đi chung với bất mãn, tức là không phải là cấp mà là cặp, tức là cái cặp dục ái và sân á, cái cặp đó là một cặp, nhớ nha. Ở cỡ phẩm cõi phẩm thiên, dù là phàm phu đi nữa thì cũng tạm thời không có dục ái và sân. À, tạm thời không có dục ái và sân, nghĩa là cái thích và cái ghét nó đi chung, cái đam mê và cái bất mãn nó đi chung. Nhưng mà đến một mức độ nào đó thì từ cái sắc ái, vô sắc ái trở lên thì nó không còn nữa, nó không còn có cái bực mình nữa, chỉ có thích thôi. Là vì sao? Là vì mình thấy rõ ràng rằng á, toàn bộ thế giới nằm trong ba khổ. Ba khổ là gì ta? Là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ không, cái hành khổ phải kể số 3 mới được. Khổ khổ hoại khổ. Ở đây còn nhớ ba cái này không? Thì ở cõi dục á có đủ ba loại khổ, ở các cõi phạm thiên chỉ còn lại hai cái loại khổ, có hiểu không ta? Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt. Tôi nhắc lại, khổ khổ là sự có mặt. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm thân tâm khó chịu. Còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu. Còn hành khổ nó chính là cái khía cạnh lệ thuộc các duyên mà có. Thì ở trên cõi Phạm Thiên ấy, người ta chỉ có hai loại khổ thôi, bởi vì trên đó không còn tâm sanh nữa, nó chỉ có hai loại khổ thôi, đó là hoại khổ và hành khổ. Còn ở cõi dục thiên á, ở cõi dục thiên là gì ta? Khổ khổ ở cõi dục thiên có chứ. Khổ khổ ở cõi dục thiên đó cũng khác ở các cõi thấp. Khác ở cõi người và đọa xứ ở điểm là hầu như không có thân khổ, chỉ có tâm khổ. Mở một đơn, hai cái này nằm trong khổ khổ, nghĩa là càng lên cao thì cái khổ càng ít đi, càng vi tế khó thấy hơn. Mấy chỗ này có hiểu không ta? Alo. Đó, khổ khổ ở cõi dục dục thiên á, dục thiên nghĩa là từ cõi tứ thiên vương trở lên hả, thì nó cực khác với cõi người và đọa xứ ở điểm là hầu như không có thân khổ mà chỉ có tâm thôi, có nghĩa là còn sân si, còn bực mình, còn ghen tuông, còn sợ hãi, còn hờn giận, nhớ nha. Rồi mình thấy rằng cái khổ thân á, cái khổ thân mà của loài người đó, nó cũng là nhẹ nhàng hơn các cái loài đọa xứ. Càng xuống thấp thì khổ càng nhiều. Nhớ nha. Như vậy đó. Thì toàn bộ đời sống của mình đó, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nó chỉ có bao nhiêu đó, có nghĩa là thích và ghét. Và từ đó nó mới, rồi từ cái thích ghét đó mình, nó mới có cái gì, nó có cái là hạnh phúc và đau khổ. Có được cái mình thích đó, thì là hạnh phúc, mà phải chấp nhận, phải chịu đựng cái mình ghét đó, thì đó là đau khổ. Mà cái này tôi cố ý tôi nói đi nói lại, tôi nói chừng nào mà coi như nó vô trong máu của các vị luôn, cứ nhớ hoài, dầu ăn uống tắm rửa lái xe đi bộ làm cái gì cứ nhớ hoài, văng vẳng bên tai vậy đó. Là đời sống này nó chỉ có khổ lạc buồn vui, tức là chỉ có lúc nào mình chỉ có thích và ghét và khổ và lạc thôi. Lúc thì mình thích, lúc thì mình ghét, mà mình được cái mình thích á, thì mình vui, mà mình chịu đựng cái mình ghét á, thì mình không, mình cũng bất mãn. Mà vui hay là bất mãn đều là phiền, phiền não đều là nhân nhân nhân nhân sanh tử hết, đều là nhân sanh tử hết. Gián tiếp hay là trực tiếp, nhớ nha, gián tiếp hay là trực tiếp thì đều là nhân sanh tử hết. Cho nên đó là hành giả tứ niệm xứ là cái người sống chánh niệm, hạn chế tối đa tùy theo sức của mình, mà hạn chế tối đa, cái tối đa này tối đa theo sức của mình á nha, hạn chế tối đa cái chuyện thích và ghét, có nghĩa là thấy cái gì xảy ra thì chỉ biết tới đó thôi, không có suy diễn thêm. Thì cái suy diễn thêm đó, suy diễn thêm nữa thì gọi là gì ta, gọi là manh nha tí. Rồi cái gì nữa, manh nha ma nát, gọi là quan niệm, sống theo bằng những cái cách quan niệm, sống theo cái lối mòn. Sống theo cái lối mòn. Dạ rồi, bây giờ đã đúng 7:30, xin đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tăng nếu có, và tạm biệt các vị Phật tử. Gặp lại quý vị vào ngày thứ bảy, và tất cả công đức có được xin dường cho trước là sư trưởng. mong chị Đường có một cái sức khỏe rất là tốt, thọ thọ và khỏe, không có gì phải ưu tư, và cũng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử trong room cũng được y chang như vậy. Không có chuyện, không có cái chuyện là phước hồi hướng cho người này rồi cái nó của người, cái phần của người kia nó bị mất, nó bị mẻ. Phước báo nó không giống như như là vật chất là 10 đồng cái mình cho người kia 8 đồng mấy người nọ còn 2 đồng là không có. Mà nó mình nó chia hết chứ thật ra nó cái chuyện nó vốn không bao giờ có. Có nghĩa là sư trưởng không biết tôi hồi hướng, hoặc sư trưởng biết mà sư trưởng không có vui, sư trưởng không có sẵn sàng tùy hỷ thì coi như cũng trái quất. Còn một cái người không có mặt trong room này nha, không có mặt trong room này mà họ chỉ nghe lại thôi, họ chỉ nghe lại thôi, họ chỉ nghe lại là tất cả buổi giảng này công đức được chia đều cho tất cả chúng sinh nào mà biết tới, tất cả những ai cần được phước báo, thì giờ họ chỉ nghe lại 50 năm nữa, 50 năm nữa tôi đã sanh cỏ rồi, 50 năm nữa mà họ nghe là buổi giảng này mà họ nghe tôi chia cho họ mà họ vui đó, thì công đức của họ nó không thua gì cái số người đang nghe trực tiếp tại đây. Tôi nhắc lại một lần nữa, bởi vì tâm thiện ở đâu thì cái quả lành ở đó. 50 năm nữa mà các vị nghe là băng giảng này, các vị thấy là người xưa 50 năm đã nói rồi, chia phước hết cho những ai đang nghe cái phần này, thì dầu 50 năm nữa mà họ nghe lại mà họ có lòng tự hiếu thì vẫn có phước. Bằng chứng là trong kinh nói rằng đó là mình niệm Phật vẫn là một công đức, suy tưởng cái đức lành của Đức Phật ấy, mình tùy hỷ mình vui theo cái đức lành của Thế Tôn thì cũng là công đức. Dầu Thế Tôn về không gian thời gian đã cách biệt mình ngàn trùng vạn lý chứ không có ảnh hưởng gì cái chuyện là Thế Tôn còn hay mất, mà mình nghĩ về cái đức lành của Ngài mà mình tùy hỷ theo đó thì công đức vô lượng. Ok, xin tạm biệt các vị.